Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, người trong nước đặc sắc. Người mẹ nó mới là quái vật đâu. Trần Tấn cười mắng, ta ở công ty bên ngoài có sản nghiệp, rất khó tiếp nhận sao? Hoàng Miện ngượng ngùng nói, lão đại, nếu là sư phụ ta không lừa phỉnh ta. Ngươi làm nghề này mới chưa tới nửa năm a? Đúng a, vậy thì thế nào đâu? Trần Tấn nhíu mày nói, chưa tới nửa năm thời gian, bất động sản người đại diện cùng một tay tòa nhà đại cổ đông. Hai cái này thân phận không khỏi kém cũng quá xa a. Hoàng Miện chân thành nói, ta hiện tại tốt may mắn tự mình lựa chọn lưu tại Vạn Sách công ty. Lưu tại thủ hạng ngươi. Ta đột nhiên cảm giác được cùng ngươi kiến thức có thể học tập được. Khả năng so cùng ta lão đại còn nhiều đâu. Lão đại, ngươi sáng tạo căn bản chính là một cái kỳ tích mà. Hoàng Miện lần nữa từ đáy lòng tán thán nói. Trần Tấn không quan trọng nhún vai một cái nói. Kỳ tích, không phải liền là dùng để sáng tạo sao? Còn có, ngươi nhưng đừng xem thường phụ thân ngươi. Hắn tuyệt đối lợi hại hơn ta gấp trăm lần. Đây là Trần Tấn chân thực cảm thụ. Hắn biết rõ mình cơ hội bắt nguồn từ hoạt điểm radar cùng mình khinh thường cố gắng. Mặc dù tương đối những cái kia có cơ hội lại không cố gắng người mà nói. Hắn được cho không thẹn với lương tâm. Nhưng mà trên thế giới này cũng không phải mỗi người đều có hoạt điểm radar. Giống Hoàng Hách nhân vật như vậy. Mỗi một lần thời cơ đều phải dựa vào chính mình thực sự chém giết ra. Còn không thể đi sai bước nhầm. Bởi vì đi nhầm một bước liền là vạn kiếp bất phục. So sánh dưới, Trần Tấn là xưa nay không dám có một chút điểm tự ngạo. Đồng thời cũng đối nhân vật như vậy ôm lấy tuyệt đối kính ý. Chỉ bất quá đối với Trần Tấn tán dương phụ thân lời nói, lại bị Hoàng Miện trực tiếp loại bỏ rơi mất. Hắn chỉ là ở trong lòng tái diễn câu kia, kỳ tích là dùng đến sáng tạo. Không biết ở đâu trong nháy mắt, Hoàng Miện trong lòng cũng bắt đầu toát ra một cái có thể xưng, kỳ tích, suy nghĩ. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa đi, vai sóng vai tiến Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ cổng. Đi tới cửa trước, cảm ứng cửa tự động mở ra, từ bên trong tuôn ra một trận ấm áp. Tại cái này mùa đông thời tiết, không có cái gì so sung túc hơi ấm càng khiến người ta thư thái. Thế nhưng là Trần Tấn lại phát hiện vốn nên đứng đấy chí ít ba người tiếp đãi vị đằng sau. Lại không có một ai, hướng bên trong nhìn lại, có thể trông thấy có không ít đã có tuổi đại gia đại mụ mang theo một cái hai cái tiểu thí hài ngồi. Tại hiệp đàm khu. Trong đó một cái quân lấy nhân viên bán hàng không ngừng hỏi các loại vấn đề. Một cái khác liền mang theo tiểu hài tử tại tiêu thụ bán building xử lý đi dạo. Hoàng Miện thấy thế, lập tức liền hiểu được. Không khỏi cười nói, đây coi là cái gì? Đại gia đại mụ nhóm kế siêu thị cửa hàng về sau. Mở một đời mới hiu nhàn chỗ ăn chơi sao? Còn có miễn phí đồ uống trà bánh. Cùng trong siêu thị ăn thử giống như, trách không được đâu. Trần Tấn cũng cười lạnh nói, nhân viên bán hàng đều bị những người này cuốn lấy. Cho dù là thật sự có hộ khách tới, cũng chiếu cố không đến. Thật không biết tiêu thụ tổng thanh tra là làm ăn gì. Hắn đây là thật sự nổi giận. Vô luận như thế nào, Phượng Hoàng Thành đều là Đông Giang thành phố trước mắt cực kỳ hy hữu bìa cứng tu giao phó hạng mục. Mặc dù bây giờ bởi vì giá thị trường thảm đạm dẫn đến thành giao không tốt, nhưng đẳng cấp định vị vẫn còn rất cao. Nhưng cái này tiêu thụ bán building chỗ ngạnh xinh xinh bị biến thành trường hợp như vậy. Trần Tấn đâu có thể nào không tức giận. Càng quan trọng hơn là Hoàng Miện còn tại bên trên. Là người liền muốn chút mặt mũi nha. Lúc đầu nghĩ đến hắn nhìn xem cấp cao khí quyển cao cấp tiêu thụ bán building chỗ. Nào biết được cùng quảng trường không khác. Thế là hắn lấy ra điện thoại di động cho Chu Lập Hải gọi điện thoại. đối diện vừa mới nhận hắn liền đổ ập xuống mắng. Ngươi đang giở trò quỷ gì a? Bao lâu chưa từng tới tiêu thụ bán building chỗ? Chu Lập Hải nghe xong liền biết nguyên nhân gì. Bất đắc dĩ nói, Trần Tổng, ta gần nhất còn kém ở tại tiêu thụ bán building chỗ. Nhưng là chúng ta Hải Thịnh bất động sản trước kia không có mình tiêu thụ bộ môn nha. Hiện tại tiêu thụ đoàn đội là Trần Bắc Hổ từ Âu Thành Thị một cái hoàn tất hạng mục trên điều tới. Nói là người một nhà dùng thuận tiện, cũng tiết kiệm một bút đại diện phí đi. Trần Bắc Hổ điều tới. Trần Tấn nhíu nhíu mày, nhìn đến Kỳ Húc Quang là thật chuẩn bị cho mình ra nan đề nha. Đông Giang thành phố như vậy một món lớn đại diện công ty không cần. Càng muốn từ phía dưới đất thị điều đoàn đội tới. Trách không được Chu Lập Hải đều bị bức phải muốn tìm mình tố khổ. Kiến trúc phương diện bị An Vạn Gian công ty tiếp quản. Tiêu thụ lại bị Thiên Thự tập đoàn người tiếp thủ. Hắn ngoại trừ treo cái giám đốc tên tuổi bên ngoài. Đã triệt để bị giá không a? Hơn nữa thoạt nhìn. Cái này tiêu thụ tổng thanh tra rất có thể còn được đến qua một loại nào đó thủ ý cũng chưa biết. Chừng đâu, người nhanh đến tiêu thụ bán building chỗ tới đi. Trần Tấn nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn ngược lại muốn xem cái này Thiên Thự tập đoàn tiêu thụ đoàn đội có gì có thể lấy chỗ. Mà cho đến lúc này, mới rốt cục có người đến chào hỏi bọn hắn. Hai người các ngươi, thất thần làm gì? Không gặp xa bàn bên cạnh có nhiều như vậy hộ khách không ai tiếp đãi sao? Còn không mau đi, một cái nam nhân tại sau lưng hướng phía bọn hắn hô. Trần Tấn cùng Hoàng Miện hai người liếc nhau, vui vẻ, xác thực, chợt nhìn dưới, trong đại sảnh ngoại trừ lão đầu lão thái hùng hài tử. Liền chỉ còn lại Âu phục dày da nhân viên bán hàng. Hai người đều mặc đồ lao động. Bị nhận lầm cũng là không kỳ quái. Gặp bọn họ còn thất thần. Người kia bước nhanh tới chuẩn bị báo nổi. Chờ Trần Tấn xoay người lại xem xét. Lại phát hiện hai người lạ mắt vô cùng. Mà lại hai người trên người Âu phục rõ ràng đều là cao đương hóa sắc. Thấy thế nào đều không giống nhân viên bán hàng có thể ăn mặc lên. Phát hiện hai người không phải nhân viên bán hàng về sau. Người kia cũng là cơ linh, đều đã đến cổ họng quát lớn xinh xinh nuốt trở vào. Sửa lời nói, hai vị là đến xem nhà sao? Trần Tấn khóe miệng giật giật xem như cười qua, gật đầu nói, đúng vậy, tại trên mạng trông thấy nơi này bắt đầu nhận chu. Đến đi dạo, thực sự không có ý tứ, hôm nay hộ khách tương đối nhiều, cho nên không có nhân viên bán hàng tiếp đãi các ngươi. Không nếu như để cho ta mang hai vị đi dạo a. Ta là nơi này tiêu thụ tổng thanh tra. Ta gọi Lôi Tuấn Ba. Hai vị gọi ta Tiểu Lôi là được rồi. Lôi Tuấn Ba phủ lên nhiệt tình tiếu dung. Đồng thời đưa lên danh thiếp. Trần Tấn nhận lấy nhìn một chút. Dứt bỏ nhận lầm hai người bọn hắn điểm này không nói. Trên thực tế cái này Lôi Tuấn Ba chí ít tại đối nhân xử thế trên cũng không có vấn đề gì lớn. Xem ra cũng là tiêu thụ lão binh, nhưng vì cái gì tiêu thụ bán building chỗ sẽ làm thành như vậy chứ? Nghĩ nghĩ, Trần Tấn cảm thấy vẫn là dựa theo quá trình nhìn xuống xem xét. Mới có thể biết nguyên nhân, thế là hắn gật gật đầu đáp, vậy liền đa tạ Lôi Tổng, làm phiền ngươi. Lôi Tuấn Ba vui vẻ tiếp tục cười, vừa mới chuẩn bị mang hai người đến xa bàn bên cạnh đi xem một chút. Lại phát hiện bên kia gạt ra mấy cái hùng hài tử ngay tại chơi lấy đèn mang đâu. Một hồi nhà nhà đốt đèn, một hồi một mảnh đen kịt, quên cả trời đất, ầm ĩ không thôi, chúng ta trực tiếp đi xem một chút bản mẫu phòng thế nào. Lôi Tuấn Ba lập tức đề nghị, đều được. Trần Tấn cũng không phản đối. Sau đó hai người liền theo Lôi Tuấn Ba đi bên trên bản mẫu phòng. Vừa đi, Lôi Tuấn Ba một bên giới thiệu Phượng Hoàng Thành các loại tình huống. Đến cổng về sau, hắn mới hỏi, hai vị, chúng ta hạng mục hết thảy có ba loại chung cư hộ hình. Theo thứ tự là 89 m² tiểu tam phòng. 110 mét vuông lớn 3 phòng cùng 148 phương đại tứ phòng. Không biết các ngươi muốn bao lớn diện tích? Tất cả xem một chút đi. Trần Tấn nói, đi đầu đi vào 89 mét vuông bản mẫu phòng. Chỉ bất quá gian phòng bên trong sơn đen mà hắc một mảnh. Rốt cuộc không có lấy ánh sáng. Không bật đèn, đưa tay không thấy được năm ngón. Lôi Tuấn Ba theo vào đến về sau. Nhướng mày, lẩm bẩm, ai tắt đèn? Nói liền mở ra yếu điện dương đẩy lên công tắc nguồn điện. Sau đó thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ gặp bản mẫu trong phòng trên ghế salon nằm một cái bác gái. Chính nằm ngáy ho ho. Mà ngay tại lúc đó, từ trong phòng ngủ cũng truyền ra một trận không vui tiếng la. Làm gì đâu? Tắt đèn. Bốn chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN